Chương 1. 485 giao ra. Tư Không Tinh Đông Bộ, một tòa bí ẩn trang viên. Không có người biết nơi đây, nhưng thật ra là Thuận Thiên Phủ chiếm cứ trên Tư Không Tinh một cái tương đối lớn cứ điểm. Thẳng đến Bắc Mạc Thái Tử dẫn người, lấy thế xét đánh lôi đỉnh triệt để tiêu đi hệ tờ toa nở bộ cao y đi A Phương Na Y nguyên bản duyên dáng đỉnh viện, lúc này đã là một mảnh hỗn độn máu chảy đầy đất. Ám các trăm người, đều là 12 cấp ở trên cao thủ, tiến hành một trận nghiêng về một bên thức đồ sát. Hưng đông thời điểm, trong trang viên ẩn ẩn có ngọn lửa lũ mà động, toàn bộ trên làng hạ hơn ngàn người, lại chết được chỉ còn lại một cái. Trang chủ đỏ đỏ cả đôi mắt lên bị ép quỳ gối một tên thanh niên mặc áo đen trước mặt, hai tay móc mặt đất đầy ngón tay máu chảy tức giận quát hỏi, vì cái gì? Giao ra. Bóng lưng kia hờ hững đối hắn, chỉ lạnh lùng vứt xuống ba chữ. Giao cái gì? Trang chủ đỏ mắt lên, nội trừng người tới phía sau lưng, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, tên ma quỷ kia chí ít đã bị hắn trừng được thủng trăm ngàn lỗ. Toàn bộ trên làng hạ hơn ngàn người à, hắn một nhà già trẻ hơn 20 người à, chết hết ở trong tay những người này à, rốt cuộc muốn hắn giao cái gì người của ta. Thanh niên bỗng nhiên xoay đầu lại, một đôi lạnh lẽo mắt phượng, không tình cảm chút nào mà nhìn chằm chằm vào hắn, giao ra. Trang chủ muốn ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, thê tiếng kêu oan. Hắn thực sự không biết thanh niên này để hắn giao người nào à. Trong 2 năm qua, phương Bắc hai cái đại quốc cùng Nam trăm dặm liên thủ, bốn phía tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ Thuận Thiên Phủ thế lực. Trước sớm hắn liền đã biết được, đám lửa này sớm tối muốn đốt tới trên người nàng. Hắn đều đã mang theo thủ hạ chạy trốn đến như thế vắng vẻ đông bộ thôn trang thượng, vì sao vẫn là không thể bỏ qua bọn họ nghĩ đến đau khổ chỗ, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Bây giờ nghĩ đến, còn là hắn một vị bạn bè nói rất đúng, bên trong lục phủ lại thế nào mạnh, mà dù sao không phải tại chính mình địa đầu, vạn sự vẫn là cẩn thận là hơn tốt. Thường nói cường long ép không qua địa đầu xà, lần này giới tinh vực, chưa hẳn như ngươi ta sở nhìn, như vậy nhỏ yếu. Có lẽ, ở trong đó còn có ẩn nút mấy cố lực lượng, kia là rất mạnh. Khóc thế mà còn có mặt mũi khóc so thảm, ai so với ai khác thảm hại hơn 2 năm này hắn đến cùng là thế nào qua, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Mặc Liên hung hăng một cước đá vào trang chủ ngực, giao ra hoa lão đầu một ngu mở máu nhả trên mặt đất, che ngực thê lương ha ha ha cười không ngừng. Ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ, ngươi muốn ta giao cái gì ta cái gì đều không có cầm. A ma Mặc Liên mắt phượng gậy nhẹ lạnh lùng nhìn hắn một chút. Thành ma lại như thế nào làm càn một bên ám các đội trưởng, một cước dẫm tại lao đầu cong lên, dám đối điện hạ nói năng lô mãng không nói phải không. Mặc Liên mắt phượng nhíu lại, cười lạnh một tiếng, đơn độc muốn đem cả nhà ngươi già trẻ, luyện hóa huyết nhục, làm thành cơ quan khôi lỗi, để các ngươi những thứ này Thuận Thiên Phủ người, vinh thế nghe lệnh của người. Đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Lão đầu con ngươi thẳng co lại, âm thanh kêu, không, đừng, đừng a, ngươi muốn ta nói cái gì? Tôn thượng ta cái gì đều không có cầm, ta cái gì đều không có cầm. Người của ta Mặc Liên ống tay háo phất một cái trùng trùng cái tát rơi vào trang chủ trên mặt. Các ngươi Thuận Thiên Phủ một bang rắn giết, cướp đi ta người 2 năm chưa từng trả ta giao ra đầy cho ta phốc. Lão đầu rơi trên mặt đất, rốt cuộc không có thở ra hơi. Lại nằm sấp không có lại cử động yên tĩnh. Một tên ám các đội viên tiến lên thăm dò mạch, quay người đối thái tử nói, hắn chết, điện hạ. Mặc Liên lánh lạnh ánh mắt rơi ở trên người hắn, từ tốn nói, tiếp tục tìm. Đơn độc muốn Thuận Thiên Phủ thượng hạ, chó gà không tha lúc đầu nói 6 chương, muốn nghị vẫn là cho các ngươi 10 chương. Bất quá mấy ngày nay ta phi thường bận điệu, đổi mới sẽ tối nay điểm.